Bad Girl trẻ con và Bad Boy lạnh lùng. Chương 16, xem mắt, góc truyện audio.com. Thì các bạn, chương trước á, các bạn có thấy lạ lạ không nè, mình đã đọc một câu chuyện và hơi bị tủi thân về chuyện của mình, cho nên mình sẽ cố gắng miêu tả nhiều hơn, lời thoại giảm bớt một chút, nhưng có lẽ chỉ được một chút, vì mình là người nói nhiều, mà mấy nhân vật còn nói nhiều hơn cho nên hơi bị khó à nha, dù sao mình cũng sẽ cố gắng, nhớ ủng hộ chuyện mình, đừng bơ nha thân, mà ai muốn biết các tình tiết bí mật về sau thì bay vô kết bạn FB nhé. Buổi sáng tại biệt thự đen tuyền đen đặc đen thui, bọn hắn lại như thường lệ ra sân tập thể dục để đốt mắt mấy chị em phụ nữ cơ mà chả thấy em nào, toàn mấy mụ nhiều chuyện mê trai trong khu phố ngồi ngắm đến chảy nước dãi, thật tội cho bọn hắn nhoa, nó từ trong nhà bước ra, nhếch mép. Hai, khổ quá, ai biểu khoe khoang, giờ phải khổ hôn. Nó mỉa, hắn lơ nó. Nè, biểu cảm vậy là sao? Anh khinh tôi đó hả? Nó nói nhưng giọng vẫn bình tĩnh. Maybe, anh nhà nhún vai, anh, mà thôi, nói nhiều với anh làm gì, cứ ở đây cho gái ngắm mòn mắt đi, Oando, Vivian cho triệu hồi cậu thiệt tình đó, tôi phải lết thân vàng ngọc ra đây chỉ để gọi cậu, đền ơn đi. Nó không đếm xỉa hắn mà quay sang Oando đòi nợ, anh sướng rơn khi được người đẹp gọi, lập tức móc trong túi ra thẻ phụ của mình mới làm đưa cho nó rồi vào nhà. Chắc mấy bạn đang nghĩ vậy là xem thường nó, nhưng không, nó còn khoái nữa là vừa tiết kiệm lại vừa được mua sắm thỏa thích, sướng quá còn gì. Hắn thì tức điên người khi nó không để ý mình, liền quay bước vào nhà Alex và Jai thì ôm bụng cười khi thấy bản mặt đen xì của anh nhà, nó khẽ cười ánh mắt lóe lên vài tia ấm áp, ngày nào cũng cãi nhau với hắn thì thật vui nhỉ. Ý khoan, sao nó lại có cái suy nghĩ như vậy? Đúng là điên mà, hắn không là gì của nó cả, chỉ là một tên bệnh hoạn thích kiếm chuyện thôi, ừ, là vậy đó, không gì cả, đừng suy nghĩ nhiều. Nó tự nhủ, một ngày qua đi, biệt thự Destiny, các cô hầu gái đang rối loạn cả lên với sự xuất hiện của hắn, cả đám tranh nhau bê nước, mang thức ăn cho hắn mà anh nào quan tâm, chỉ gật đầu nhận lấy rồi tiếp tục lơ. Chẳng những không ghét mà họ còn la lối om sòm, nào là nói hắn cool, handsome, đẹp trai, ngầu, ôi thôi quá trời, quá đất. Từ trên lầu, một thân ảnh mảnh mai bước xuống mang theo gương mặt khó chịu, ánh mắt giết người. Im đi, bộ muốn tôi chết vì âm thanh điếc tai đó sao? Nó mắng, tức giận vô cớ, bọn họ lập tức im bặt trao hắn ánh nhìn luyến tiếc rồi tiếp tục công việc. Còn hắn, anh có vẻ bị giật mình với tiếng nói của nó, ngước lên và sững người. Hôm nay nó lung linh như công chúa với chiếc váy ren màu hồng phấn, có nơ ở eo, mái tóc nâu bồng bềnh được buộc cẩn thận, trên tay là túi xách Burberry đắt tiền, chân mang giày cao gót 2 tầng, đính nơ cùng màu váy, nó thật sự khiến hắn chết ngất. Khẽ cười, bước lại vả mặt hắn một cái rồi ra khỏi nhà. 15 phút sau, yeah, anh có định đi không vậy? Trễ rồi, nó bước vào réo, đi đâu? Hắn ngơ ngác, hừ, chẳng phải hôm qua anh nói sẽ đưa tôi đến công ty sao? Nó nheo mắt, quên, đi thôi, hắn khoác vai nó ra xe làm nó ngượng chín mặt, công ty The One, góc truyện audio.com. Một trong những chi nhánh tại Việt Nam của Papa nó, không những là chùm về thời trang, ông còn kinh doanh về mọi mặt, trong đó có thể kể đến đá quý, nội thất, vân vân và mây mây. Từ cửa chính, đôi nam nữ bước vào lập tức thu hút mọi ánh nhìn, cô gái với gương mặt baby và thân hình chuẩn sánh bước cùng chàng trai lạnh lùng, dù mặt như tiền là thế nhưng anh lại hội tụ tất cả các điểm mà đàn ông hoàn hảo cần có, đẹp trai, da vừa trắng vừa dám, body six múi đốt mắt con gái. Nó khẽ liếc bọn người đó bằng ánh mắt khinh thường rồi bước về phía tiếp tân, và một lần nữa khiến người có mặt ở đây lắc mắt, cô tiếp tân đơ người khi nhìn nó cận mặt. Xin hỏi, phòng chủ tịch ở đâu vậy? Nó cười, hiện giờ chủ tịch đang có khách, không biết cô có hẹn trước không ạ? Lấy lại tinh thần, cô tiếp tân cung kính. Vậy, cô có thể liên lạc với phòng chủ tịch giúp tôi không? Nó nghiêng đầu kiều diễm, cô chờ một chút, cô tiếp tân gật nhẹ đầu. Có việc gì? Giọng nói khàn khàn của papa nó truyền tới. Dạ, papa, là con, nó reo, được rồi, mau lên đây. Ông nói bằng giọng hiền từ. Nó cười với cô tiếp viên rồi cùng hắn lên tầng 22 trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Trước phòng chủ tịch, một vệ sĩ và một cô thư ký đang đợi hắn và nó, họ cúi chào và mở cửa. Đến rồi à, ngồi đi. Papa nó cười, vâng, có cả Pama ạ, nó ngạc nhiên khi thấy Pama hắn. Thôi đi, hai anh chị đừng có nhiều chuyện, vào vấn đề chính. Papa hắn cắt lời, hai con cũng lớn rồi nhỉ, và cũng đã đến tuổi lấy chồng cưới vợ rồi nhỉ. Mama hắn cười, dạ, nó và hắn ỉu xìu. Vậy, ta đã chọn cho hai con một người thích hợp rồi, mai gặp mặt nhé. Mama hắn lại cười, nó há hốc, chuyện quái gì đang xảy ra, xem. Xem mắt, vấn đề nan giải bao cô gái gặp phải lại xuất hiện với nó sao? Chẳng phải, hôn phu mà papa nó nói là hắn sao? Còn người nào nữa vậy? hắn cũng có một cô gái trực chờ sẵn sao? Nghĩ tới đây, nó ra vẻ khó chịu, nhìn xem, Mai đi xem mắt mà hắn vẫn bình tĩnh, bộ thích lắm hả? Sao, papa nó nhìn nét mặt con gái khẽ cười. Nhưng, 100 ngày thì sao? Nó cố tìm lý do. Cái đó, khó quá cho qua đi. Ông phất tay, hơ, hơ, cũng may con chưa tìm thằng dở hơi nào. Nó cười, dở ý con sao, papa hắn đến mệt với nó. Nó ngẫm nghĩ, lúc đầu không muốn đồng ý nhưng như nhớ ra gì đó, nó nhìn sang hắn bằng ánh mắt lấp lánh điều thú vị, lòng thầm nghĩ sẽ khiến hắn phải trả giá vì dám thân mật với bọn hầu gái. Hắn, hồi nào, đồng ý, nó nói chắc nịch, thật sao, họ ngạc nhiên, vâng, chỉ là, như mama nói con lớn rồi, he he. Nó cười gượng, còn con thì sao, papa hắn hỏi con trai. Hắn nghe nó nói thì lòng chấn động, ánh mắt hơi thất vọng nhưng cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề, chẳng phải trên đường đến đây nó rủ hắn vì dám để cho đám hầu gái leo lên đầu sao. Nghĩa là nó tức giận nên nói liều, vậy thì hắn đánh chiều theo chơi thì chơi tới cùng vậy. Sao cũng được, giờ tôi có việc bận, cô ở lại thì lát đi taxi mà về. Hắn bình thản bước đi, ya ya ai nói tôi ở lại, nó vẫy tay chào rồi chạy theo hắn. Trên xe, nè, anh thật sự muốn đi sao? Nó hỏi, tất nhiên, cô cũng vậy mà tôi cũng muốn thử cái cảm giác có người yêu xem như thế nào. Hắn liếc nó, xì, anh cũng có nhiều cô gái đeo đấy thôi, sao không chọn đại một cô? Nó mỉa, vì họ không xứng, tôi chắc cô gái Pama chọn cho sẽ là một cô gái dễ thương ừm. Nữ công gia chánh, đoàng, góc chuyện audio.com. Xét đánh ngang tay, hắn đang chọc tức nó à, tiểu thư như nó bếp còn chưa vào nói gì nấu ăn. Bữa trước nấu mì cho hắn hên là không có án mạng đó, còn dễ thương, nó có thừa. Ngoan hiền, nó đơ mặt nó cũng ngoan chứ bộ, có cái hơi dữ thôi, nhiêu đó đủ rồi, hắn cười danh mãnh khi thấy bộ mặt của nó. Đồ tham lam, anh đòi hỏi nhiều vậy sao? Nó hơi bực, ừ cô hối hận sao? Hắn nghiêng đầu, uê, nó khó hiểu, vì không chịu học mấy thứ đó. Hắn lại khoe nụ cười như hoa của mình, mắc gì phải hối hận, anh làm như anh có giá lắm vậy. Nó đỏ mặt, tất nhiên, cười nữa, dẹp ngay nụ cười của anh đi, cười hoài. Nó quát, suốt đường đi, nó nói mãi nên cũng hơi mệt và lăn ra ngủ trong tình trạng thiếu nước luôn. Hắn vì lo cho nó mà chạy chậm gì, ông Hoàng đua xe như hắn hôm nay phải chạy chậm thật đáng khinh, kể từ ngày có nó xuất hiện trong cuộc đời, nguyên tắc của hắn đã bị phá vỡ, chừa chỗ cho sự tự do xâm chiếm. Cách chương.